Chương 74 cường nhân. Huynh đệ. Ba bốn đối thủ không thể ngờ được Vương Đông vừa ra tay đã dốc toàn lực. Hơn nữa tất cả đã đánh giá thấp uy lực của Điệp Dơn. T. Hơn. A. Nơn. Chi Quang. Được Hạo Đông lực hỗ trợ nên uy lực của nó lúc này tương đương với một hồn tôn phát động kỹ năng của hồn hoàng ngàn năm. Mà việc duy nhất ba đối thủ của Vương Đông có thể làm chính là dốc toàn lực thi triển vũ hồn ra phòng ngự. Ánh sáng bùng nổ. Hai chiến hồn sư hệ mẫn công bị hất văng ra khỏi sân. Chiến hồn sư hệ cường công tuy có thể chống đỡ được nhưng hồn lực cũng đã tiêu hao đến 8 phần, cuối cùng cũng bị Điệp Thần Chi Quang đánh bị thương. Hai cánh của Vương Đông khép lại. Thân thể hắn hạ xuống nhìn đối phương nói một cách khí phách, ngươi muốn tự ra ngoài hay để ta tiễn ra, sau đó trận đấu kết thúc một cách nhanh chóng. Từ khi bắt đầu đấu loại thì đây là trận đấu diễn ra nhanh nhất. Cũng nhờ trận đấu này mà Vương Đông được mọi người xem như chiến hồn sư hệ cường công mạnh nhất ban tân sinh. Sau khi trận đấu kết thúc, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lập tức rời khỏi khu vực thi đấu rồi trở về ký túc xá. Cả hai đều hiểu tuy hồn lực của Vương Đông đã khôi phục nhưng trận đấu lúc sáng đã khiến hắn bị thương. Nếu trận đấu kéo dài cả hai sẽ gặp bất lợi. Vì thế cả hai quyết định dồn lực một kích chiến thắng để hoàn thành trận đấu. Nếu cả hai gặp phải nhóm có một hồn sư am hiểu phòng ngự như Tà Huyền Huyễn thì trận đấu chắc chắn sẽ diễn ra vô cùng khó khăn. Sau trận đấu này thì nhóm của Hoắc Vũ Hạo đã tiến vào 4 hạng đầu. Chỉ cần chiến thắng thêm một trận nữa thì chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng. Thắng liên tiếp 2 trận sẽ giành được giải quán quân. Chi Y lúc trước có nói trình độ của các nhóm ở ban tân sinh mạnh hơn trước kia rất nhiều. Cả ba có thể vượt qua tất cả các đối thủ để giành giải quán quân thì sẽ được các lão sư công nhận tiềm lực. Sau khi trở về ký túc xá, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không ra ngoài bán cá nướng mà lập tức tu luyện Hạo Đông lực. Trận kế tiếp Tiêu Tiêu vẫn không kịp phục hồi nên cả hai sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Một phương pháp không thể sử dụng hai lần. Cách thức đánh nhanh thắng nhanh lúc chiều chỉ có thể thành công khi sử dụng bất ngờ. Nhóm tiếp theo chắc chắn sẽ có phương pháp đề phòng. Nhưng lúc khi Tiêu Tiêu chưa thể hồi phục thì cũng chỉ có thể làm như vậy. Sáng hôm sau, khi những tia nắng sớm bắt đầu chiếu vào phòng thì Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng mở mắt. Cả hai thu tay bước xuống giường nhìn ra cửa sổ. Mắt trời phía đông phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, lúc này hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo cũng biến thành màu tím. Vương Đông sửa sang lại y phục cho chỉnh tề rồi ra ngoài rửa mặt. Mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. Một lúc sau Hoắc Vũ Hạo bỗng cười khẽ. Mẫu thân, người có nhìn thấy con hay không? Con của người bây giờ đã là một hồn sư tại học viện đệ nhất đại lục, con đã tiến vào 4 hạng đầu trong kỳ sát hạt. Người yên tâm. Lúc trở về con sẽ an táng người thật tốt. Những buồn tủi đau đớn người khác gây ra cho người con sẽ bắt chúng trả lại gấp bội. Lúc đến đây hai mắt Hoắc Vũ Hạo lại nhòe đi, nước mắt ứa ra. Trong hai tròng mắt ngoài trừ màu tím còn có một ánh hồng khẽ lóe lên rồi biến mất. Cố gắng tu luyện. Nỗ lực để trở thành một hồn sư mạnh mẽ không phải là mục tiêu ban đầu của hắn. Nhưng vì báo thù cho mẫu thân hắn phải liều mạng. Những nhục nhã phải gánh chịu lúc nhỏ hắn không bao giờ quên. Sau khi tiến vào học viện Sử Lai Khắc, hắn đã biết thế nào là tình người ấm áp. Cảm nhận được tình bằng hữu xung quanh nhưng 11 năm đau khổ hắn vẫn không thể nào quên. Những hình ảnh đau đớn luôn khắc sâu trong tâm hồn hắn. Một ngày nào đó hắn sẽ quay lại trở về đã từng gây đau khổ cho hắn, cũng là nơi cất giữ hài cốt của mẫu thân. Không ai có thể biết được chí hướng thật sự của Hoắc Vũ Hạo, hạt giống hận thù đã sớm nảy mầm trong lòng hắn. Thời gian chậm rãi trôi. Một lát sau Vương Đông đẩy cửa bước vào nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo đang ngây người liền lên tiếng Vũ Hạo. Có chuyện gì vậy? Thường ngày lúc Vương Đông trở lại thì Hoắc Vũ Hạo đã ra ngoài rửa mặt nhưng hôm nay hắn vẫn đứng yên tại cửa sổ. Hoắc Vũ Hạo xoa vội hai mắt còn đang ướt sau đó xoay người cười gượng, ta không sao đâu. Chỉ là có chút suy nghĩ về mẫu thân mà thôi. Cả Vương Đông lẫn Bối Bối và Đường Nhã đều chỉ biết Hoắc Vũ Hạo là một cô nhi. Cha mẹ hắn đã mất sớm qua lời kể của hắn. Ánh mắt Vương Đông cũng trở nên dịu dàng, hắn đi đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, đừng nghĩ ngợi nhiều, tất cả đã qua rồi. Ta nghĩ bá mẫu cũng hy vọng ngươi sống vui vẻ. Ở học viện Sử Lai Khắc ngươi đã có một khởi đầu mới, hãy quên đi chuyện không vui trước kia đi. Mau đi rửa mặt. Chúng ta tranh thủ đi ăn sáng rồi tu luyện thêm một chút. Thật là tức quá mà, nếu trước kia ta cố gắng tu luyện thì bây giờ cũng đã không quá kém cỏi. Hoắc Vũ Hạo cười cười rồi cầm dụng cụ rửa mặt bước ra ngoài. Thật sự có thể xóa sạch hận thù sao? Nếu có thể quên thì năm 11 tuổi hắn đã không thể đến được Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Với thiên phú kém cỏi của hắn nếu không có lòng thù hận thôi thúc thì đã không thể đến được đây. Thù hận có khi là động lực thúc đẩy một người nhưng đôi khi thù hận cũng khiến người ta mờ mắt. Sau khi rửa mặt Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lập tức đi ăn sáng rồi trở về tu luyện đến khi mặt trời đã lên cao mới bước đến khu sát hạt. Hôm nay cả nhóm đã đến rất gần ngôi vị quán quân, cho dù xảy ra chuyện gì cả hai cũng sẽ không lui bước. Hôm nay những người đến xem chiến đấu còn nhiều hơn hôm qua nhưng hầu hết vẫn là các lão sư. Các đệ tử hôm nay vẫn phải lên lớp. Chỉ có điều lão già ăn mặc lôi thôi thiết gặm chân gà vẫn chưa thấy xuất hiện. Bốn nhóm còn lại đứng chung một chỗ chuẩn bị rút thăm. Hôm nay người phụ trách rút thăm lại không phải là lão sư Đỗ Duy luôn. Một ông lão áo trắng đang đứng tại chỗ của Đỗ Duy Lân. Khi trông thấy ông lão này Hoắc Vũ Hạo liền giật mình. Người này hắn đã từng thấy qua. Đây là ông lão mà hắn và Vương Đông đã gặp khi đang chiến đấu với Mã Tiểu Đào tại bờ hồ. Lúc đó trong số các lão sư xuất hiện từ đảo Hải Thần thì ông lão này chính là người lãnh đạo. Hôm nay trong lúc bút thăm tranh bốn hạng đầu tại kỳ sát hạt tân sinh, ông lão này lại xuất hiện chứng tỏ người này có địa vị rất cao tại học viện. Chủ nhiệm Đỗ Duy Luân của ngoại viện lúc này cũng phải cung kính đứng bên cạnh. Chào tất cả, ta tên Ngôn Thiểu Triết, hiện nay ta là viện trưởng đời thứ 260 của Học viện Sử Lai Khắc. Lão giả áo trắng mỉm cười lên tiếng. Khí chất của lão giả rất nhẹ nhàng ôn hòa khiến người khác có cảm giác đây chính là trưởng bối trong nhà của mình. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo cũng đoán ra được vài phần về thân phận của lão. Nhưng mà khi lão tự giới thiệu, Hoắc Vũ Hạo cũng vẫn giống như những đệ tử khác. Không tự giác được mà đứng thẳng người. Viện trưởng của Học viện Sử Lai Khắc, đây là thân phận là. Là đương kim viện trưởng của Học viện đệ nhất đại lục, lão có tư cách được sánh ngang với bất kỳ đế vương của quốc gia nào. Hơn nữa viện trưởng của Học viện Sử Lai Khắc tất nhiên cũng là một siêu cấp cường giả phòng hào đấu la. Là một cường giả đứng đầu chân chính của đấu la đại lục. Viện trưởng xuất hiện ở đây là một chuyện mà bất cứ một học viên nào cũng không ngờ tới. Ta biết các ngươi rất tò mò tại sao ta lại xuất hiện ở nơi này. Đúng vậy. Cho dù là sát hạt tân sinh đã đến giai đoạn cuối cùng thì phó viện trưởng ra mặt cũng đã đủ để thể hiện việc học viện coi trọng đối với các ngươi rồi. Nhưng ta không thể không nói, lần này biểu hiện của các ngươi khiến ta rất hài lòng. Các ngươi là những tân sinh có thiên phú tốt nhất trong gần trăm năm nay. Ta thực cảm thấy rất hứng thú đối với các ngươi, cho nên ta tới đây. Hơn nữa, ta sẽ xem hết toàn bộ các trận đấu trong ngày hôm nay. Hy vọng các ngươi có thể cho ta một chút bất ngờ. Tốt lắm, bắt đầu rút thăm đi. Chủ trì rút thăm hiển nhiên là không thể do viện trưởng làm rồi. Đỗ Duy luôn vội vàng tiếp nhận nhiệm vụ rút thăm. Nhưng mà viện trưởng lại tỏ vẻ muốn đích thân cầm hòm rút thăm cho những học sinh này. Nhất thời khiến cho mỗi một vị học sinh mời đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vị này chính là một nhân vật siêu cấp trong truyền thuyết. Viện trưởng của học viện Sử Lai Khắc. Vậy mà ông lại cầm hòm rút thăm cho chúng ta. Đừng nói là bọn họ. Cho dù là một hồn sư bập hồn đấu la bát hoàng ở đây cũng sẽ cảm thấy vinh quang và may mắn như vậy. Trong nhất thời, những tân sinh ở đây đều không thể khống chế được cảm xúc. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng không ngoại lệ. Đội Hoắc Vũ Hạo, lớp một ban tân sinh, mời tiến lên rút thăm. Không ngờ hôm nay nhóm đầu tiên lên rút thăm lại là tổ của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông liếc nhau, ngươi đi đi. Hoắc Vũ Hạo huyết vai người bạn tốt bên cạnh. Vương Đông lắc lắc đầu, nói không, ngươi mới là đội trưởng, ngươi mau đi đi. Vừa nói hắn vừa đẩy Hoắc Vũ Hạo ra, cũng là cho hắn trở thành học sinh đầu tiên tiến hành rút thăm ở trước mặt viện trưởng. Tâm tình của Hoắc Vũ Hạo có chút không yên, nhưng vẫn bình tĩnh tiến lên. Trong lúc hắn đi lên rút thăm, cảm xúc cả người đều có chút không thể không chế, thậm chí cả tay cũng run rẩy. Ngôn viện trưởng mỉm cười, nói chàng trai, chớ khẩn trương, chúc cậu và đồng đội đều đạt được thành tích tốt. Hoắc Vũ Hạo rút ra một thẻ tre rồi lui về sau vài bước. Cung kính hành lễ với ngôn viện trưởng. Sau đó mới giao thẻ tre cho Đỗ Duy luôn rồi đi trở về. Khi hắn trở lại bên người Vương Đông, hắn phát hiện tốc độ nhịp tim của mình đã nhanh lên gấp đôi. Đội Hoắc Vũ Hạo, lớp một ban tân sinh, thẻ bút được là số 2. Số 2 có nghĩa là trong vòng bán kết này, bọn hắn đấu ở khu Vơn, U, Vinh, Quy, Quy, Cương. Thứ 2, ở trong thùng đấy chỉ có 4 thẻ tre, trong đó 2 cái số 1 và 2 cái số 2. Đội Đái Hoa Vân, lớp 5 ban tân sinh. Một thiếu niên thân hình cao lớn nhanh chóng đi ra. Trí nhớ của Hoắc Vũ Hạo trước giờ không tệ. Nhưng mà nhìn bóng dáng này, hắn giật mình nhận ra. Dường như từ lúc bắt đầu thi đấu đến nay chưa từng gặp qua. Rõ ràng hôm nay vì có viện trưởng xuất hiện nên đội này mới đổi người rút thăm. Thiếu niên từ từ đi lên đài. Hành lễ với Ngôn Thiểu Triết và Đỗ Duy luôn một cái, sau đó cũng rút ra một cái thẻ. Rồi cũng cúi đầu một cái. Bộ dạng giống như Hoắc Vũ Hạo. Sau khi giao cái thẻ tên cho Đỗ Duy luôn xong thì xoay người trở về chỗ. Đó là một gương mặt anh tuấn mà lạnh như băng. Mái tóc dài màu vàng được buông xõa từ đỉnh đầu xuống giữa người. Rối tung ở hai bên. Nhìn thật kỹ liền phát hiện, đôi mắt màu xanh đậm kia lại là song đồng hai con ngươi. Thân hình của hắn so với bạn cùng lứa thì cao lớn hơn một chút. Hoắc Vũ Hạo vừa nhìn thấy diện mạo của tên kia, cả người lập tức run rẩy, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ. Đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của Vương Đông ở bên cạnh. Vương Đông bị động tác bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ. Quay đầu nhìn về phía hắn. Lại phát hiện sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn tái nhợt. Ánh mắt đầy sự thù hận. Tay Hoắc Vũ Hạo nắm cánh tay của hắn chặt đến nỗi làm nó tê rần. Mẫu thân, để con giúp người phơi quần áo. Một cậu bé đáng yêu chỉ khoảng chừng 7-8 tuổi cố hết sức ôm một cái chậu rổ lớn. Tập tỉnh vừa đi vừa nói là đi ra bên ngoài để phơi khô quần áo. Trong viện, một người phụ nữ trung đứng nhìn đứa bé với ánh mắt tràn đầy vui mừng. Thì thào nói Vũ Hạo của ta thật sự trưởng thành rồi. Càng ngày càng hiểu chuyện. Tiểu Vũ Hạo ôm cái chậu gỗ vất vả đi ra sân. Chỉ cần đi thêm vài chục bước nữa là có thể đi đến chỗ phơi quần áo. Đúng lúc này, đột nhiên có một cổ lực lượng từ bên cạnh đánh vào thân thể hắn, khiến cho thân thể hắn và cái chậu gỗ lão đảo ngã xuống đất. Đống quần áo vừa mới được giặt sạch sẽ nhất thời rơi xuống mặt đất. Hỗn đản, ngươi không có mắt sao? Không thấy thiếu gia đã về sao? Lăn qua một bên. Một giọng nói ngang ngược và kiêu ngạo vang lên. Tiểu Vũ Hạo cố nén đau đớn trên người nhìn lại. Chỉ thấy 8 gã thị vệ thân hình cao lớn khỏi mạnh đang đứng ở hai bên hành lang. Người đánh ngã mình đúng là một tên trong đó. Một thiếu niên mặc một bộ quần áo màu trắng có thêu hoa văn mãng xà đang bước nhanh tới. Tướng mạo hắn hết sức anh tuấn, đôi mắt song đồng, khí chất cao quý tỏa ra bước người. Ánh mắt hắn hết sức lạnh lùng, thậm chí không thèm để ý đến Hoắc Vũ Hạo đang ngã dưới đất. Mãi đến khi chân hắn đạp phải một cái áo dính đầy bùn đất mới lạnh lùng nhìn sang Hoắc Vũ Hạo nói đánh hắn cho ta. Vừa nói xong, hắn lại tiếp tục bước nhanh đi, cứ như sợ hai mắt mình sẽ bị thứ phàm tục này làm ô uế vậy. Hai trong số 8 gã thị vệ lập tức bước nhanh ra đánh Tiểu Vũ Hạo. Tiểu Vũ Hạo khi đó mới chỉ có 8 tuổi, hắn làm sao có sức chống cự. Nghe thấy bên ngoài ồn ào, mẫu thân hắn từ trong viện chạy ra, dùng người của mình bảo vệ hắn, luôn miệng cầu xin. Nhưng cuối cùng đến khi mẫu thân hắn bị đánh đến hấp hối, hai gã thị vệ kia mới chịu dừng tay. Mẫu thân của hắn mang bệnh nhiều năm. Cơ thể vốn đã suy nhược lắm rồi. Giờ thêm vết thương trầm trọng này. Hai năm sau đó rốt cục bệnh đã trở nặng đến mức không dậy nổi. Vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Sau 3 năm, bây giờ Hoắc Vũ Hạo đã lớn hơn trước rất nhiều. Nhưng mãi mãi hắn không thể nào quên được đôi mắt lạnh lùng băng giá kia. Là hắn, chính là hắn, một trong những thủ phạm đã hại hết mẫu thân ta. Đôi mắt của hắn từ từ đỏ sậm. Chỉ cần đôi song đồng kia đã nói lên tất cả. Nó chính là biểu tượng của huyết thống trong phủ công tước. Và hắn cũng chính là một trong những đứa con của ả phu nhân kia, người thật sự hại chết mẫu thân mình. Sắc mặt Đái Hoa Vân vẫn lạnh lùng như cũ. Cho dù hắn đang đứng trước mặt viện trưởng Ngôn Thiệu Triết cũng vậy. Vẻ bình tĩnh này hơn hẳn những đệ tử khác. Chỉ khi chú ý đến nắm tay đang siết chặt của hắn mới biết hiện giờ, nội tâm của hắn không phải như vậy. Hiển nhiên hắn hoàn toàn không nhận ra Hoắc Vũ Hạo. Có lẽ trước cái hôm định mệnh đó, hắn cũng chưa từng để ý đến đưa em cùng cha khác mẹ này. Đội Đái Hoa Vân, thẻ số 1. Sau khi Đỗ Duy Luân đọc kết quả lên, Đái Hoa Vân mới trở về đội của mình. Mãi đến khi không nhìn thấy khuôn mặt của hắn nữa, cảm xúc của Hoắc Vũ Hạo mới tạm ổn định lại. Hiện giờ, hắn phải tựa vào Vương Đông mới có thể đứng vững được. Trong lòng Vương Đông đã tràn ngập khiếp sợ. Cảm xúc của Hoắc Vũ Hạo như lúc này là lần đầu tiên xuất hiện. Hắn hoàn toàn không biết Hoắc Vũ Hạo vừa xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể chắc chắn, nhất định có liên quan tới Đái Hoa Vân. Vũ Hạo, Vũ Hạo, ngươi bình tĩnh lại một chút. Ngươi làm sao vậy? Vương Đông nhỏ giọng an ủi. Tiếp tục rút thăm. Không ai chú ý đến vẻ mặt của Hoắc Vũ Hạo lúc này. Mãi tới khi rút thăm xong, Hoắc Vũ Hạo mới một lần nữa đứng vững được. Nhưng mà Vương Đông còn cảm thấy cả người hắn đang run rẩy. Đó là biểu khi người ta đạt đến giới hạn chịu đựng của cảm xúc. Ngươi còn có thể chiến đấu không? Vương Đông lo lắng hỏi. Hiện tại đã không phải thời gian hỏi nguyên nhân, vòng bán kết sẽ lập tức bắt đầu. Hoắc Vũ Hạo hít thở sâu, cố gắng điều hòa lại nội tâm đang thống khổ của chính mình, khẽ gật đầu. Ta vẫn có thể đấu được. Vừa rồi, Mang Hoa Vân rút được thẻ gì? Vương Đông nhướng mày. Thanh âm lớn như vậy hắn còn không nghe thấy. Tâm tình của hắn dao động cũng thật lợi hại. Hắn rút được thẻ số 1. Nếu chúng ta và hắn đều chiến thắng đối thủ, sẽ đụng nhau trong trận chung kết. Vừa rồi ta nghe thấy người ta nói, hắn chính là hồn tôn cuối cùng trong ban tân sinh. Hồn tôn. Hai mắt của Hoắc Vũ Hạo lóe ra một tia lạnh lùng và nghiêm nghị. Cũng đúng. Hồn tôn tam hoàng. Hắn được bồi dưỡng tốt như thế làm sao lại không thể phát triển đến bậc này cơ chứ? Thôi, chuẩn bị cho trận đấu của mình đi. Hắn làm ra vẻ như đã khôi phục lại hoàn toàn. Cơ thể đang run rẩy và cảm xúc đang dao động kịch liệt trong một khắc này hoàn toàn biến mất. Vương Đông cảm thấy dường như tất cả những chuyện vừa phát sinh đều là ảo giác của mình. Nhưng mà rõ ràng, những cái kia tuyệt đối không phải ảo ảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 75 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 75 phối hợp ăn ý. Hạo Đông chiến thắng đúng thế. Hoắc Vũ Hạo đã chôn chặt mọi thứ vào sâu trong đáy lòng. Và bất tri bất giác thù hận đã hóa thành oán hận. Hắn quyết tâm. Sẽ không từ giá nào để báo thù cho mẫu thân. Có điều, đây là học viện Sử Lai Khắc, hắn ở đây để trở nên cường đại hơn nữa. Hắn muốn báo thù không phải chỉ là giết chóc mà còn để an ủi linh hồn nơi chính suối ủi mẫu thân hắn nữa. Hắn biết tâm nguyện lớn nhất của mẫu thân là gì, và hắn sẽ bằng mọi giá hoàn thành nó giúp mẫu thân. Thế nên hiện tại hắn không thể liều lĩnh báo thù. Cho dù để chiến thắng Đái Hoa Vân thì hắn cũng không làm. Hắn không muốn đánh mất ước mơ lớn nhất của mình. Bởi vì nếu bại lộ chỉ sợ hắn không thể tiếp tục học ở học viện Sử Lai Khắc nữa. Vì thế hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Sau này hắn sẽ dùng cách của mình để báo thù. Vòng bán kết. Đối thủ của Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đến từ lớp 10 ban tân sinh. Ba đại hồn sư này đều có vũ hồn quái dị. Những người có thể vượt qua một loạt các tân sinh đi đến tận vòng đấu này. Cho dù không phải hồn tôn, thực lực cũng tuyệt đối không yếu. Ba đại hồn sư này đều là nam sinh, bộ dạng bừng bừng khí thế. Lớp 10 ban tân sinh Chu Tư Trần Cường Công hệ chiến hồn đại sư. Lớp 10 ban tân sinh Long Tường Dược Mẫn Công hệ chiến hồn đại sư. Lớp 10 ban tân sinh Tào Cẩn Hiên khống chế hệ chiến hồn đại sư. Từng giọng nói mạnh mẽ vang lên biểu lộ lòng tin của bọn hắn một cách rõ ràng. Đối mặt với Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, bọn hắn không có chút sợ hãi nào. Lớp 1 ban tân sinh, Hoắc Vũ Hạo, khống chế hệ chiến hồn sư. Lớp 1 ban tân sinh, Vương Đông, cường công hệ chiến đại hồn sư. Vì trận đấu trước biểu hiện của Vương Đông quá kinh hoảng nên hôm nay dám trận là một lão sư tầm 60 tuổi. Vị lão sư này khí thế bừng bừng, chỉ đứng yên một chỗ đã khiến người xung quanh cảm thấy bị áp bức. Hiển nhiên vì học viện muốn tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra nên đã phái một lão sư thực lực cường đại đến làm giám trận tiện bề ứng phó những tình huống bất ngờ. Trận đấu bắt đầu. Lão sư giám trận vừa hô to, hai bên cũng đồng thời triển khai chiến đấu. Vì chỉ còn hai người nên Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không thể tách ra được. Nếu bọn hắn không dùng Hạo Đông lực thì muốn lấy hai địch ba rõ ràng một phần thắng lợi cũng không có. Đội hình lúc này đã đổi thành Hoắc Vũ Hạo đứng trước, Vương Đông đứng sau. Hai người đồng thời phóng xuất vũ hồn. Hai cánh của vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp dang rộng ra phía trước, giống như mái che từ từ bao phủ lấy Hoắc Vũ Hạo. Đối thủ của bọn họ hẳn đã nghiên cứu kỹ lưỡng phương thức chiến đấu của họ. Nhất là chiều hôm qua Vương Đông đột nhiên bùng nổ làm bọn hắn xem trọng vô cùng. Bởi vậy, ngay từ đầu trận đấu, ba vị này đã toàn lực ứng phó, thi triển ra năng lực của mình. Thân là mẫn công hệ chiến hồn sư, Long Tường Dược không vội vọt tới trước mà nhanh chóng tránh sau lưng cường công hệ chiến hồn sư Chu Tư Trần. Khống chế hệ Tào Cẩn Hiên cũng thế. Cả ba tạo thành một đường thẳng tắp. Vũ hồn kỳ lạ của bọn hắn lúc này liền xuất hiện. Trên tay cường công hệ Chu Tư Trần xuất hiện một luồng ánh sáng màu trắng, sau đó hóa thành một quyển sách. Hồn hoàng trăm năm màu vàng rực rỡ cũng đồng thời sáng lên. Trang sách mở ra. Từ trong đó đột nhiên bắn ra hai luồng ánh sáng. Rồi ngưng tụ lại phía trước người hắn. Đây là khí vũ hồn đặc thù của Chu Tư Trần Bảo Điển. Bình thường, các loại vũ hồn có dạng là sách vở thường là phế vũ hồn, rất ít khi có thể tu luyện. Nhưng Chu Tư Trần là ngoại lệ. Vũ hồn Bảo Điển lại làm cho hắn có tiên thiên hồn lực cấp 7. Khi hồn lực đạt đến bình cảnh, hắn liền có thể trực tiếp hấp thu hồn toàn của hồn thú bị hắn giết, rồi hóa thành năng lực bản thân. Ưu điểm lớn nhất là không bị hạn chế thuộc tính, năng lực gì cũng có thể hấp thu và sử dụng. Nói cách khác, hắn có thể trong nháy mắt sử dụng băng hồn kỹ, một khắc sau lại biến thành hỏa hồn kỹ. Đây là một loại khí vũ hồn hết sức kỳ lạ. Lúc này hắn sử dụng hai cái hồn kỹ, một con gấu cả người vàng rực và một con hổ bút ra hỏa diễm ngùn ngụt. Từ khi biết được ưu điểm của vũ hồn Bảo Điển, Chu Tư Trần đã quyết tâm tiêu trở thành cường công hệ chiến hồn sư. Vì thế cho dù hắn có thể lựa chọn bất cứ loại hồn thú gì nhưng vì rớt một gấu một hổ nhanh chóng chắn trước ba người. Gầm lên phóng về phía Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Lúc này phía sau hắn không phải mẫn công hệ chiến hồn sư Long Tường Dược nữa mà là khống chế hệ chiến hồn sư Tào Cẩn Hiên. Ánh mắt Tào Cẩn Hiên hết sức ngưng trọng. Ánh sáng bao phủ cả người hắn dường như đang bị bóp méo biến dạng hoàn toàn. Cho dù chăm chú quan sát cũng không thấy rõ mọi thứ phía sau nữa. Mà lúc này trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái đồng hồ nho nhỏ hết sức tinh xảo. Chiếc đồng hồ có hình dạng giống như cổng thành, trên tròn dưới bằng, ước chừng cao nửa mét, màu trắng. Bên trong mặt đồng hồ là hình tròn. Phía dưới có khắc một lớp hoa văn màu vàng, chớp chớp liên tục. Mà ngay khi hai bách niên hồn hoàng của Tào Cẩn Hiên xuất hiện thì chiếc đồng hồ này tự hồ trở thành một phần của thân thể hắn. Vũ hồn Bảo Điển của Chu Tư Trần đã hiếm thấy, vũ hồn đồng hồ của Tào Cẩn Hiên lại càng hiếm hơn nữa. Vũ hồn của hắn tên là Quan Nhẫm Nhiễm Chung. Trong dòng khí vũ hồn thì độ hiếm của nó cũng không kém so với Quang Minh Nữ Thần Điệp của Vương Đông trong dòng thú vũ hồn. Ba người đồng thời phát động kỹ năng, tự nhiên là không thể thiếu Long Tường Dược. Hắn vẫn duy trì bảo trì một khoảng cách với Tào Cẩn Hiên, nhưng cả ba vẫn thẳng hàng như cũ. Thân là mẫn công hệ chiến hồn sư thế nhưng vũ hồn của hắn cũng là khí vũ hồn. Sau khi hắn phóng thích vũ hồn, trong tay liền xuất hiện một cái hồi toàn phiêu lớn. Vũ khí này dài hơn một thước, so với Long Tường Dược mới 12 tuổi đúng là không cân bằng chút nào. Hồi toàn phiêu vừa xuất hiện trong tay,

Hắn trăm ngàn lần không ngờ trong lòng Hoắc Vũ Hạo chôn giấu một phần cừu hận sâu vô cùng vô tận như thế. Hoắc Vũ Hạo nắm chặt bả vai Vương Đông, hai mắt nhìn chằm chằm, đôi mắt đỏ hồng càng thêm sậm. Vương Đông, ta thật sự xem ngươi là huynh đệ, chuyện này, ngươi phải giữ bí mật dùm ta. Tu vi của Vương Đông rõ ràng hơn xa Hoắc Vũ Hạo, nhưng lúc này trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Sau đó, cảm giác sợ hãi ấy chuyển thành đồng cảm và thương xót. Hắn cùng tuổi mình, nếu là mình, suốt 11 năm sống trong cuộc sống như vậy liệu có chịu đựng nổi không? Thế mà Hoắc Vũ Hạo, hắn lại có thể vượt qua được. Hoắc Vũ Hạo từ từ nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Hắn đã chôn sâu cừu hận này vào tận đáy lòng từ rất lâu rồi. Mãi đến khi vào được học viện Sử Lai Khắc và thông qua được kỳ sát hạt tân sinh, hắn mới có cảm giác mình vẫn còn hy vọng. Vẫn còn cơ hội báo thù cho mẫu thân. Hôm nay sau khi nhìn thấy Đái Hoa Vân, ngọn lửa hận thù trong lòng hắn lại bùng phát. Nhưng hiện giờ hắn không thể nổi giận, càng không dám nổi giận. Hắn nhất định phải chờ, phải nhẫn nại nuôi dưỡng hy vọng cho tương lai. Hai, một tiếng thở dài đột nhiên vang lên khiến linh hồn Hoắc Vũ Hạo khẽ rùng mình. Tinh thần vừa mới được thả lỏng vài phần lại một lần nữa căng lên. Vũ hồn linh mâu cũng được phóng thiết ra. Tinh thần dò xét không ngừng quét khắp bốn phương tám hướng. Đồng thời hắn cũng khẽ quát một tiếng. Ai trong ký túc xá lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo cũng không phát hiện bất cứ gì khác thường. Vương Đông ở bên cạnh mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Hoàn toàn không hiểu tại sao tên kia đột nhiên căng thẳng đến thế. Vũ Hạo, ngươi sao thế? Vương Đông hỏi. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt nói. Ngươi không nghe thấy gì sao? Nghe gì? Vương Đông kinh ngạc nói. Hoắc Vũ Hạo chấn động. Vừa rồi rõ ràng ta nghe thấy có người thở dài một tiếng. Ngươi không nghe thấy thật sao? Vương Đông vẻ mặt ngỡ ngàng. Lắc đầu nói không. Ta thật sự không nghe thấy gì hết. Ngươi có nghe nhầm không? Hoắc Vũ Hạo cố gắng tăng phạm vi dò xét lên nhưng vẫn không phát hiện có gì kỳ lạ. Mà tiếng thở dài ấy cũng không xuất hiện lại nữa. Chẳng lẽ mình nghe nhầm? Hoắc Vũ Hạo cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình. Nhưng sau đó lập tức phủ định ý nghĩ này. Làm sao có chuyện một hồn sư hệ tinh thần lại mắc sai lầm ngớ ngẩn như thế này chứ? Bởi vì bình thường, sáu giác quan của hồn sư hệ tinh thần mẫn tụy hơn hồn sư bình thường. Cho dù đầu óc hắn đang bị cái khác chi phối cũng không thể nào nghe nhầm được. Hơn nữa, hắn có cảm giác tiếng thở dài kia dường như phát ra ngay bên tai. Dơn, gơn, dự là ông già áo xám đã tỉnh, lại cho là than thiên mộng ca, thiên mộng ca. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng thầm gọi trong đầu. Dì thiên mộng văn tầm uể oải lên tiếng. Thường thì nó dành phần lớn thời gian để ngủ nhưng gần đây Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thành công dung hợp hồn lực khiến nó cảm thấy hứng thú nên mới tỉnh táo hơn một chút. Bân nãy có tiếng thở dài, ca có nghe thấy không? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Thở dài. Tên oan con này, ngươi bị cừu hận làm ván đầu rồi à? Có cái quái gì đâu, thở dài gì? Không có chuyện gì quan trọng, đừng có quấy rầy ta ngủ. Còn nữa, ngươi phải biết giữ bình tĩnh một chút. Với thực lực hiện giờ của ngươi, nếu không khống chế được tâm trạng thì đến chết cũng không hiểu tại sao mình chết nữa. Ngươi chết thì không sao, còn ảnh hưởng tới ca nữa. Thiên Mộng Văn Tầm tức giận nói. Lần này Hoắc Vũ Hạo thật sự chấn động. Đến cả Thiên Mộng Văn Tầm cũng không nghe thấy tiếng thở dài kia.

thật đáng kính nể. Tuy diện mạo Hoắc Vũ Hạo thua xa hắn một bậc, nhưng lúc này trong mắt Phương Đông, năm Hoắc Vũ Hạo 11 tuổi đã lộ ra sự nam tính của mình rồi. Hai người tu luyện đến tận trưa, đến khi hồn lực hoàn toàn khôi phục mới xuống nhà ăn. Nào ngờ vừa đến đã thấy ngay một bất ngờ thật lớn. Chào hai chàng trai trẻ, nghe nói hai cương đã vào được trận chung kết rồi à? Bổn cô nương đã trở lại rồi đây. Trận chung kết làm sao thiếu phần ta được. Tiêu Tiêu đứng dựa vào cửa nhà ăn, nhìn Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đang đến, vừa cười vừa nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 77 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 77 trận chung kết 1-2. Nhìn Ngôn Thiểu Triết đang vui vẻ cười, Tiểu Đa Đa ngoài mặt vẫn giả vờ căm phẫn, nhưng trong lòng hắn cũng đang nở hoa. Hắn liếc nhìn Ngôn Thiểu Triết, thầm nghĩ lão Ngôn a lão Ngôn, ngươi đa nghi thì sao? Tinh ranh thì sao? Cũng phải uống nước rửa chân của ta thôi ha ha. Hy vọng sau này ngươi sẽ không hối hận, mà có hối hận thì sao, cũng muộn rồi ha ha ha ha. Hai đội Hoắc Vũ Hạo và Đái Hoa Bân không hay không biết trận chung kết giành chức quán quân kỳ sát hạt tân sinh này của bọn họ đã trở thành một vụ cá cược của hai vị viện trưởng quyền cao chức trọng. Song Phương đã đi xuống sàn đấu, vừa chuẩn bị vừa ở xa xa quan sát đối thủ. Mặc dù Đái Hoa Bân không nhận ra Hoắc Vũ Hạo, nhưng hắn vẫn cảm giác được sự uy hiếp từ đội của Hoắc Vũ Hạo. Tuy xét về mặt tu vi, bọn họ hơn hẳn đối thủ, nhưng chỉ hơn mà không phải tuyệt đối. Đội của Ninh Thiên yếu sao? Ngoài Ninh Thiên có Vũ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, còn có Vu Phong mang Vũ Hồn Hỏa Long nữa. Tất cả đều là những học viên ưu tú nổi bật ở bang tân sinh. So với đội của bọn hắn cũng không thua kém bao nhiêu. Còn đội của Tà Huyễn Nguyệt, lực phòng ngự của tên kia hắn còn lạ gì nữa. Thế mà phải nhờ đến lão sư giám trận mới có thể thoát được một kiếp. Vương Đông mạnh mẽ, Tiêu Tiêu có Vũ Hồn song sinh, và ngay cả tên hồn sư thần bí Hoắc Vũ Hạo cũng mang đến cho hắn cảm giác bị uy hiếp. Thế nên từ đầu hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, thậm chí còn đến hỏi thăm những đội đã từng gặp qua đội Hoắc Vũ Hạo, cẩn thận điều tra năng lực của bọn họ. Trái ngược với Đái Hoa Bân đang cẩn thận tính toán, Hoắc Vũ Hạo thì phải đối mặt với các cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Hắn phải cố gắng tự thuyết phục mình và chôn giấu thật sâu phần cường hận kia. Không hiểu tại sao khi trận đấu sắp bắt đầu, lòng hắn lại dậy sóng. Hắn thật sự rất muốn báo thù a. Nhưng hắn biết chuyện này là không thể. Có lão sư giám trận ở đây, cho dù hắn và Vương Đông cùng phối hợp cũng không thể đánh chết Đái Hoa Bân. Vũ Hạo, Vương Đông thấp giọng gọi tên hắn. Hạ Hoắc Vũ Hạo vừa quay đầu sang nhìn Vương Đông liền thấy một tia hàn ý trong mắt hắn. Thả lỏng người, không thể để lộ sơ hở. Hắn nhỏ giọng dặn dò, cố ý không để Tiêu Tiêu nghe thấy. Lúc này, lão sư giám trận đã tiến vào. Tất cả các vách ngăn trong khu vực sát hạt đã được tháo ra. Cả một khu vực rộng lớn này chính là sàn đấu của bọn họ. Vị lão sư kia vẫy tay với bọn họ, ý vào bọn họ tiến gần lại. Ba người Hoắc Vũ Hạo liền bước vào, đội hình vẫn là Hoắc Vũ Hạo đi trước, hai người hai bên là Vương Đông và Tiêu Tiêu. Bên kia, Đái Hoa Bân cũng đã dẫn đầu cùng hai cô gái nữa đi vào. Lão sư giám trận tiến đến trước mặt hai đội rồi trầm giọng nói, lát nữa trận chung kết sẽ bắt đầu. Quy tắc của trận đấu hôm nay có chút thay đổi. Các ngươi có thể thoải mái di chuyển trong phạm vi sân đấu này. Những ai có vũ hồn có thể phi hành thì độ cao không thể quá 10 thước. Vì để các ngươi có thể phát huy toàn bộ thực lực, trong trận đấu này có thể thoải mái tấn công, không cần nương tay. Mọi thứ ta sẽ đứng ngoài xem xét. Nếu người nào được ta cử ra ngoài xem như không còn tư cách chiến đấu. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Hai đội đồng thanh đáp. Trong ánh mắt Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lúc này thoáng hiện một tia sáng khác thường. Còn Đái Hoa Vân ở đối diện lại xuất hiện một chút hàn ý lạnh như băng. Từ người hắn dường như có chút sát khí tỏa ra nữa. Là con trai của công tước Bạch Hổ, mặc dù không phải con trưởng, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục bằng phương pháp tốt nhất. Không chỉ về mặt tu luyện vũ hồn mà cả chuyện đánh trận, tham gia chiến tranh lẫn cách thức giết địch. Công tướng Bạch Hổ chính là thống soái quân đội của Tinh La Đến Quốc. Là con trai của y. Dĩ nhiên tương lai cũng sẽ tham gia vào quân đội. Thế nên khí chất của Đái Hoa Vân so với bạn bè cùng lứa có phần lạnh lùng cứng cỏi hơn rất nhiều. Mơ hồ có vài phần khí độ quân nhân. Hơn nữa, trong các người con của công tước, thiên phú của hắn là tốt nhất. Mà trong gia tộc công tước, bất cứ thành viên trực hệ nào cũng có thể kế thừa tước vị. Nên từ nhỏ Đái Hoa Vân đã được giáo dục theo hướng quyết đoán đầy tàn nhẫn.